U Minh Trinh Thám, chương 302, phần tử khủng bố của huyết tộc. Góc truyện audio.com, tuy ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ta nguyện đổ chịu thua, ta sẽ thực hiện lời hứa. Mặc dù Ali đối với kết quả này cảm thấy không sao tưởng tượng nổi, nhưng thân là huyết tộc cảm giác tự hào đặc thù khiến cho nàng thật sảng khoái nhận thua, không hề tiếp tục dây dưa tại vấn đề này. Minh Diệu cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói thật lần này so đấu sở dĩ có thể thắng lợi đó là bởi vì hắn đã làm càn. Hơn nữa nếu không nhờ trước đó dưới áp lực tinh thần công kích điên cuồng của Ali, giúp Minh Diệu giải khai phong ấn phách kết, nếu không phải Minh Diệu đột nhiên nghĩ đến thủy kính thuật bên trong mũ hành thuật có thể phục chế bắt chước theo động tác của đối phương, nếu không muốn hắn thật sự chơi đàn, như vậy Minh Diệu căn bản ngay cả một phần thắng cũng không có được. Thủy kính thuật danh như ý nghĩa, là thuật pháp có thể ghi chép lại những gì đã thấy, sau đó dựa theo những gì nhìn thấy lại một lần nữa truyền phát ra. Minh Diệu thừa dịp chuyên chú quan sát đem thủy kính thuật trực tiếp thi triển lên trên người của mình, ghi chép hết thảy động tác chơi đàn của Ali lúc đó. Đợi khi tới phiên hắn biểu diễn, hắn chỉ cần đem động tác của Ali phát động lại một lần là xong. Cho nên không chỉ là thật chuẩn xác, ngay cả điểm số cũng không kém. Đây cũng là nguyên nhân Minh Diệu cố ý nhắc thêm điều kiện nếu chơi ngang tay thì hắn thắng. Sự kiện mà hai người muốn biết tôi cũng không xác định có phải là do huyết tộc người gây ra hay không. Ali lại nói tiếp, nếu quả thật là người của huyết tộc gây ra, như vậy có một người hiềm nghi rất lớn. Nga, là ai? Ada vội vàng hỏi, là một người của Hy Thái gia tộc, tên của hắn là Pakistan. Ali nghĩ nghĩ một chút nói. Hắn có một quán bar trong khu dân cư mới tới London, hai người có thể tìm được hắn tại đó. Nếu chuyện này thật sự là do huyết tộc làm, như vậy hắn là người có hiềm nghi nhất. Hy Thái gia tộc, Ada cao mày lặp lại danh xưng này. Sao vậy? Minh Diệu nhìn qua diễn cảm có chút mất tự nhiên của Ada, mở miệng hỏi. Gia tộc này có gì bất đồng với những thị tộc huyết tộc khác hay sao? Xem ra ngươi cũng không biết sự khác nhau giữa các thị tộc huyết tộc. Ali cười nói, mặc dù theo mắt người ngoài xem ra toàn bộ huyết tộc đều là một tập thể, là một chỉnh thể, nhưng kỳ thật bên trong huyết tộc cũng có thật nhiều phe phái, mỗi thị tộc huyết tộc đều dùng phương thức gia tộc kết hợp cùng một chỗ, giống như nhân loại phân chia nhân chủng bất đồng, kỳ thật phe phái bên trong cũng có rất nhiều phức tạp. Do Phạm Trác tộc cầm đầu mật đảng, do Cắt Mật Uy tộc cầm đầu ma đảng, ngoài ra còn vài gia tộc khác. Mà Hy Thái gia tộc thì thuộc loại đặc thù bởi vì bọn họ cũng không tuân theo nguyên tắc lánh đời như mật đảng, cũng không hy vọng hòa lẫn vào sinh hoạt của thế giới loài người như ma đảng. Gia tộc của bọn họ thuộc ngoại lai giả cho nên ở trong huyết tộc cũng không được hoan nghênh cho lắm. Nghe được lời nói của Ali, Minh Diệu lại cau mày. Một chủng tộc có mấy ngàn người lại còn có nhiều phe phái bên trong đến như vậy. Chẳng thể trách huyết tộc hiện tại lại bị ủy viên hội tối cao do nhân loại tạo thành gắt gao trấn áp, chỉ sợ là do bên trong đấu tranh phe phái đã hao phí đại bộ phận tinh lực của huyết tộc, làm sao còn dư thừa lực lượng đi phản kháng sự áp chế của nhân loại. Hy Thái gia tộc tín ngưỡng đêm Ai Cập cùng Hắc Ám Chi Thần, vốn là một huyết tộc cường đại, sau khi đi tới Ai Cập bởi vì thường xuyên dùng hình thái thật đáng sợ ở ban đêm ẩn hiện mà được xưng là đêm tối cùng Hắc Ám Chi Thần. Về sau còn cùng một huyết tộc khác là thần âm phủ Ai Cập triển khai tranh đấu. Kết quả cuối cùng bị đánh bại, tùy tùng bị giết chết, chính hắn cũng bị đi đày. Về sau hắn lại bắt đầu nuôi dưỡng thế lực của mình, không ngừng chiêu mộ tùy tùng, trong đó có người Ai Cập, người Hy Lạp, người Ý, người Ba Tư, thậm chí là người Sumerian. Thế lực của hắn trải rộng khắp dãy núi lớn tại Tây Ban Nha kéo dài tới địa vực Hắc Hải. Nhưng về sau lại đột nhiên biến mất, trước khi hắn biến mất đã nói với tùy tùng chính hắn chung quy sẽ có một ngày quay trở lại thế giới này. Ali vừa giải thích với Minh Diệu vừa nói, tộc nhân Hy Thái gia tộc vẫn một mực tìm cách khiến cho hắn sống lại, mà phương pháp chính là khiến cho toàn bộ thế giới bao phủ dưới hắc ám. Nghe qua Hy Thái gia tộc thật giống tổ chức tà giáo hay phần tử khủng bố của xã hội nhân loại đi. Minh Diệu nói, vì muốn thần linh trong tín ngưỡng của mình có thể trở về, chỉ sợ chuyện gì bọn họ cũng đều có thể làm ra được. Không phải giống, mà Hy Thái gia tộc chính là phần tử khủng bố. Ada nói, bọn hắn sử dụng ma túy cùng đủ loại thủ đoạn phi pháp dẫn dụ khiến cho huyết tộc hoặc nhân loại trầm mê. Trên thực tế hiện tại một ít bang phái xã hội đen cùng mấy tổ chức khủng bố Trung Đông đều nằm dưới sự khống chế của Hy Thái gia tộc. Bên trong huyết tộc cùng ủy viên hội tối cao cũng từng muốn tiến hành đả kích Hy Thái tộc, chỉ tiếc luôn luôn khuyết thiếu chứng cớ. Đúng là như vậy, Ali gật gật đầu, Hy Thái gia tộc đúng là phần tử khủng bố, tuy rằng thiếu khuyết chứng cớ, nhưng tôi từng được một tin tức tín đồ cuồng tín của bọn họ luôn mong muốn làm cho thần linh của bọn hắn một lần nữa quay trở lại thế giới loài người. mà phương pháp bọn hắn chọn dùng chính là làm cho toàn bộ thế giới đều là huyết tộc, đem toàn bộ nhân loại biến thành huyết tộc. Không thể nào, Minh Diệu giật mình nói, chuyện như vậy bên trong nội bộ huyết tộc của các vị cũng không quản tới sao. Còn nữa, ủy viên hội tối cao vì sao chẳng quan tâm. Không có chứng cứ thôi, Ada bất đắc dĩ xòe tay. Tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là nghe đồn đãi, ủy viên hội tự nhiên không thể bằng vào một lời đồn không có chứng cứ lại động thủ đối với bọn hắn, dù sao hiện tại bất cứ chuyện gì đều phải coi trọng chứng cứ. Ada quay đầu nhìn Ali tiếp tục nói, hơn nữa chủ nghĩa bảo hộ bên trong huyết tộc quá nặng nên nếu muốn nhận được tin tức quả thật rất khó khăn. Tuy rằng Hy Thái gia tộc đối với huyết tộc mà nói chỉ là từ bên ngoài đến, nhưng dù sao cũng là tộc nhân đồng tộc. Không nên hiểu lầm, trưởng lão hội tuyệt đối không làm ra những chuyện giấu giếm đối với ủy viên hội hoặc thiên vị bọn hắn. Ali nghiêm trang nói, đại bộ phận thành viên trưởng lão hội thuộc mật đảng, luôn theo nguyên tắc lánh đời. Cho nên nếu như Hy Thái tộc làm trái ước định muốn phát triển thành viên huyết tộc bên ngoài, trưởng lão hội cũng sẽ lập tức làm ra phản ứng. Hơn nữa loại hành vi này của Hy Thái tộc chỉ sợ dù là ma đảng thị tộc cũng sẽ không đồng. Ý, dù sao ma đảng kỳ vọng chính là nô dịch cùng chinh phục nhân loại, mà không phải đem toàn bộ nhân loại biến thành đồng loại của mình. Cách chương,